Vô thượng sát thần, chương 3023, hèn yếu nhân tộc. Góc chuyện audio.com, chấm, CT, ăn thịt lừa nồi lầu. Đám người nghe nói như thế, kém chút không phun ra một ngụm lão huyết. Người ta Mã Như Minh rõ ràng là Minh Mã tộc A. Làm sao đến trong miệng ngươi biến thành con lừa đây? Mã Như Minh trên người nổi gân xanh. Hai mắt như máu nhuộm một dạng hướng về Nam Cung Tiêu Tiêu. Có thể nghĩ hắn thời khắc này phẫn nộ, đường đường Minh Mã tộc thiên tài, lại bị trước mặt nhiều người như vậy xưng là con lừa. Khẩu khí này hắn lại thế nào nuốt trôi đi, chẳng qua là khi trong đầu của hắn cảm nghĩ trong đầu lên lúc trước Tiêu Phàm bọn họ nướng hắn đồng bạn đến ăn một màn kia lúc. Toàn thân không khỏi dùng mình một cái, trước mắt gia hỏa này. Tuyệt đối không phải nói đùa, hắn là thực muốn ăn bản thân, đi chết đi, Mã Như Minh tất cả phẫn nộ, toàn bộ đều hóa thành sát ý, hắn được chứng kiến Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực. Nếu như chỉ là hai năm trước thực lực, hắn cũng không dám cùng Nam Cung Tiêu Tiêu giao phong, nhưng bây giờ, hắn tu vi tiến thêm một bước, đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong, mà Nam Cung Tiêu Tiêu vẫn như cũ chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ. Tự nhiên không còn kiêng kỵ Nam Cung Tiêu Tiêu. Vừa dứt lời, Mã Như Minh liền dương cung cài tên. Một đạo lợi mang bay thẳng Nam Cung Tiêu Tiêu đi. Đồng thời, hắn bốn vó lao nhanh. Tay cầm một chuôi huyết diễm trường đao. Nổi giận chém mà tới. Nam Cung Tiêu Tiêu phản ứng không chậm. Vừa mới xảo diệu tránh thoát đạo kia mũi tên công kích. Bất quá Mã Như Minh huyết diễm trường đao liền lực phách mà đến. Bang, Nam Cung Tiêu Tiêu không chút hoang mang, giơ lên trong tay chiến thiên kích, chặn lại Mã Như Minh huyết diễm trường đao, cường đại lực lượng càng là đem Mã Như Minh cho chấn động bay ra ngoài. Lực lượng thật kinh khủng, đám người lên tiếng kinh hô, tất cả đều bị Nam Cung Tiêu Tiêu lực lượng cho khiếp sợ đến. Nghe nói am hiểu nhảy nhót con lừa, thì tương đối nhai dai, Nam Cung Tiêu Tiêu nhe răng cười một tiếng. Lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, thừa cơ lần thứ hai nhào tới. Mã Như Minh vô cùng phẫn nộ, nhưng lại không dám chính diện giao phong, nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời trong tay huyết diễm trường đao biến mất, thay vào đó là một tấm trường cung. Từng đạo mũi tên nộ xạ mà ra. Nha, hôm nay con lừa thịt, lão tử ăn chắc, Nam Cung Tiêu Tiêu tránh thoát mũi tên công kích, lập tức nổi giận nói. Chấm, phía dưới cổ thành trong khắp ngõ ngách, Như Thanh Vân nghe nói như thế, không khỏi sợ run cả người. Mã Như Minh đoán chừng phải xui xẻo, bất quá trò hay vừa mới bắt đầu, Như Thanh Vân đi theo Nam Cung Tiêu Tiêu lâu như vậy. Tự nhiên rõ ràng nhất Nam Cung Tiêu Tiêu thực lực, dù là Mã Như Minh đột phá đến đại đế cảnh đỉnh phong. Vậy cũng tuyệt đối không phải Nam Cung Tiêu Tiêu đối thủ. Cái kia Lam Khuyết không phải cũng là đại đế cảnh đỉnh phong sao? Vừa mới còn không phải bị Nam Cung Tiêu Tiêu lột ra. Như Thanh Vân không còn quan tâm Mã Như Minh. Hắn thấy, Mã Như Minh kết cục đã định trước. Kia liền là trở thành Nam Cung Tiêu Tiêu thức ăn. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, lại một đường thanh âm hùng hậu vang lên. Tại Hạ Kỳ Lân tộc, Hỏa Trích, nguyện hướng nhân tộc lĩnh giáo 1-2. Chấm, đám người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái toàn thân thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đỏ ngòm nam tử khôi ngô tiến lên. Hắn trần trụi nửa người trên mọc đầy lấy vô số lân phiến. Lân phiến ở giữa xen lẫn vô số khe hở, bên trong có hỏa diễm đang thiêu đốt, quả nhiên là cực kỳ khủng bố. Thậm chí, trong mắt của hắn cũng là huyết sắc, như có hai đám lửa ở trong đó thiêu đốt. Hỏa Kỳ Lân. Nhân tộc tu sĩ nhìn thấy nam tử khôi ngô Hỏa Trích thời khắc, không khỏi con ngươi co rụt lại, trên người đối phương tản ra nổ tính khí tức, để ở đây nhân tộc một trận sợ hãi. Ngọc Kỳ Tử nhìn thấy một màn này, hài lòng nở nụ cười, trong lòng âm thanh lạnh lùng nói, liền nhanh như vậy sử dụng ta năm tấm vương bài, cũng coi là để mắt các ngươi. Nam Cung Tiêu Tiêu cường thế, nhưng hắn trong lòng vô cùng khó chịu. Ở hắn trong kế hoạch, nhân tộc nên nhu nhược, không người dám chiến mới đúng. Kể từ đó, nhân tộc khí vận tự nhiên sẽ sói mòn. Nhưng hắn không nghĩ tới. Nhân tộc vậy mà xuất hiện một cái thiên hữu chi nhân thì cũng thôi đi. Hơn nữa còn xuất hiện một cái chiến lực biến thái Nam Cung Tiêu Tiêu. Ngọc Kỳ Tử không thể không phái ra hắn 5 tấm vương bài một trong Hỏa Kỳ Lân Hỏa Trích. Chỉ vì trấn nhiếp nhân tộc tu sĩ. Để bọn hắn tuyệt vọng. Nhân tộc tu sĩ ngươi xem lấy ta. Ta nhìn vào ngươi, trong lúc nhất thời ai cũng không có lên trước. Nhân tộc, thật chẳng lẽ thành thứ hèn nhát. Hỏa Trích khiêu khích quét đối diện hàng ngàn hàng vạn nhân tộc tu sĩ. Khinh thường nói, nhân tộc tới đây tu sĩ. Nhiều đến 2-3 vạn, có thể giờ phút này, lại là không một người dám đứng ra, thực sự không phải bình thường thật đáng buồn. Phải biết, nơi này còn là nhân tộc sân nhà A, lại bị một đám ngoại tộc tu sĩ ép không thở nổi. Quả thực đem nhân tộc mặt đều bị mất hết. Lão tiền bối, nhân tộc còn cần các ngươi chủ trì công đạo A, nhân tộc bên trong có người bí mật truyền âm kêu to. Thanh âm vang vọng bốn phía. Hy vọng thế hệ trước tu sĩ xuất thủ, nhân tộc tu sĩ nghe vậy, ánh mắt nhao nhao nhìn về phía chung quanh thế hệ trước tu sĩ. Ai, lão, xem ra chúng ta đã không thích hợp cổ lộ, tương lai vẫn là những người tuổi trẻ các ngươi. Có thế hệ trước tu sĩ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hoàn toàn không có lên trận ý nghĩa, những cái này thế hệ trước tu sĩ, ở nhân tộc thí luyện cổ lộ ngốc vô số tuế nguyệt. Góc cạnh đã sớm bị san bằng. Giống chuyện như vậy, bọn họ đã gặp không ít. Bọn họ có thể sống sót, đều ỷ vào bình thường chú ý cẩn thận. Lại làm sao có thể ra mặt đây? Trước đó có mấy người trẻ tuổi, cũng là bởi vì trẻ tuổi nóng tính. Chết tại ngoại tộc tu sĩ công kích phía dưới. Ngay cả Dịch Chiến Vân, cũng thiếu chút vẫn lạc. Bọn họ không phải người ngu, đương nhiên sẽ không tùy tiện ngoi đầu lên. Cùng ngoại tộc tu sĩ luận bàn, đây chính là bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng sự tình. Người trẻ tuổi trong bóng tối giận mắng không thôi, những lão gia hỏa này, sống càng lâu, làm sao càng sợ chết đây. Hừ, hồi lâu, nhân tộc tu sĩ bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng. Chỉ thấy một bộ chiến bào màu trắng Hoang Vô Lân đạp không mà lên. Nhìn chăm chú đối diện Hỏa Kỳ Lân Hỏa Trích nói. Đánh đi, Hoang Vô Lân nguyên bản không có ý định hiện tại xuất thủ. Dù sao, hắn cũng coi là nhân tộc tu sĩ bên trong chiến lực mạnh nhất một trong. Địch nhân của hắn, hẳn là ngoại tộc trong tu sĩ người mạnh hơn. Chỉ là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Nhân tộc vậy mà không ai dám đứng ra. Cái này khiến hắn quá thất vọng rồi. Hắn Hoang Vô Lân cũng là hạng người sợ chết. Nhưng tại nhân tộc đại nghĩa trước đó. Hắn dứt khoát đem tử vong ném sang một bên. Hoang Vô Lân, xem ra nhân tộc thật là không người. Liền nhanh như vậy đến phiên ngươi xuất thủ. Hỏa Trích hiển nhiên nhận biết Hoang Vô Lân. Trên mặt lộ ra vẻ đăm chiêu. Ta chẳng qua là trong nhân tộc nhất không thiên phú mà thôi. Hoang Vô Lân cười lạnh nói. Bất quá đối phó ngươi. Hẳn là dư xài, nghe được Hoang Vô Lân mà nói. Nhân tộc không ít tu sĩ xấu hổ cúi đầu, nếu như Hoang Vô Lân là nhất không thiên phú người, vậy bọn hắn những người này, lại tính là cái gì đây? Hoang Vô Lân nói như vậy, chỉ là vì giữ gìn nhân tộc tôn nghiêm mà thôi. Chẳng lẽ muốn ngay thẳng nói cho ngoại tộc tu sĩ, nhân tộc cũng là hèn nhát, cũng là thứ hèn nhát sao? Trước kia nghe nói Hoang Vô Lân là cái hạng người ham sống sợ chết. Bất quá một lần này, lại là chân chính nam nhân a. Quan Tiểu Thất từ trong thâm tâm cảm thán nói. Hắn nắm chặt nắm đấm, tùy thời làm xong xuất thủ chuẩn bị. Liền bằng ngươi sao? Hỏa Trích lạnh rên một tiếng, trên người bộc phát ra khí tức mạnh mẽ, từng bước một hướng về Hoang Vô Lân đi đến. Cách Trương